Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An, phiêu miểu các tháng ba xuân ấm, trời đẹp nắng chan hòa. Trong sân sau của phiêu miểu các, Bạch Cơ nằm trên giường mỹ nhân phơi nắng. Nguyên Diệu ngồi trên cỏ đọc sách. Ly Nô đi chợ mua cá vẫn chưa về, ánh nắng ấm áp chiếu lên người quá thoải mái. Bạch Cơ dần dần ngủ thiếp đi. Khổng Tử nói, ngày nay người ta hiếu là có thể nuôi phụ mẫu, nhưng đến chó, ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu không kính cha mẹ thì có khác gì. Thư sinh lắc đầu nói, Bạch Cơ vừa mới ngủ, bị tiếng đọc sách của thư sinh đánh thức, nàng mở mắt ra. Khổng Tử nói, khi sống, phải phục vụ phụ mẫu theo lễ. Khi chết, phải chôn cất theo lễ, cung tế theo lễ. Thư sinh tiếp tục lắc đầu nói, Bạch Cơ cau mày, cũng lắc đầu nói. Khổng Tử nói, không được làm ồn khi người khác ngủ. Nguyên Diệu ngớ người, gãi đầu nói, ta sao không nhớ Khổng Tử có nói vậy? Bạch Cơ cười nói, chắc chắn có nói vậy, không tin Hiên Chi thử tra lại đi. Nguyên Diệu im lặng, cầm cuốn, Luận Ngữ, lên lật từng trang, tìm kiếm câu nói đó từng dòng. Nguyên Diệu im lặng, Bạch Cơ thoải mái nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bạch Cơ vừa mới chợp mắt thì lại một tiếng ồn ào vang lên, làm nàng tỉnh giấc. Kỳ lạ, người của phiêu miểu các đâu hết rồi? Hiên Chi đâu rồi? Vì Ngạn bước nhanh vào sân sau, vừa đi vừa gọi Nguyên Diệu. Đan Dương, ta ở đây. Thư sinh vừa chăm chú lật sách, vừa ngẩng đầu lên nói. Vì Ngạn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang phơi nắng trong sân sau, bèn phẩy quạt cười nói. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, các người đúng là thoải mái, không làm ăn gì lại hưởng thụ trong sân sau. Bạch Cơ ngáp một cái, ngồi dậy cười nói. Mệt mỏi mùa xuân, uể oải mùa thu, nắng lại tốt như vậy, không thể không trốn việc lười biếng. Vì công tử đã đến thì ta phải dậy tiếp đón chu đáo. Vì Ngạn cười nói, không cần đâu, ngươi cứ ngủ tiếp, ta đến tìm Hiên Chi. Nguyên Diệu nghe vậy, nói, không biết Đan Dương tìm ta có việc gì. Vì Ngạn cười nói, hôm nay ở Khúc Giang có một buổi du xuân do Phượng Các tổ chức, mời tất cả tài tử của Trường An. Nghe nói có một số quan văn võ mới sẽ tham dự, hiếm có dịp này, lại là cuộc tụ họp của những người tài giỏi, ta dẫn Hiên Chi đi gặp gỡ, kết giao một số thầy bạn tốt. Nguyên Diệu nghe nói có nhiều người tài giỏi, bèn gặp cuốn Luận Ngữ, nói. Học quý được thầy, cũng quý được bạn, ta rất muốn đi gặp gỡ một lần. Vì Ngạn nhăn mặt nói, Bạch Cơ, hôm nay mượn Hiên Chi bao nhiêu tiền? Bạch Cơ cười nói, nhanh đưa Hiên Chi đi đi. Hôm nay mượn Hiên Chi không lấy tiền, ta chỉ cần ngủ yên tĩnh. Thế là, Nguyên Diệu bèn đi theo Vi Ngạn. Bạch Cơ ngáp một cái, tiếp tục nằm trên giường mỹ nhân ngủ, lần này rất nhanh đã ngủ ngon lành. Hồ Khúc Giang, vườn Phù Dung, gió xuân thoang thoảng, cỏ mọc chim bay, bên bờ hồ Khúc Giang đào hồng liễu xanh, bướm sắc bay lượn. Phượng Các tổ chức một buổi du xuân tưng bừng tại vườn Phù Dung, người tham dự toàn là tài tử của Trường An. Tất nhiên không thiếu quan to hiền quý, còn có nhiều mỹ nhân. Trong buổi du xuân, có người đối diện hồ Khúc Giang ngắm cảnh uống rượu, cố vắt óc làm thơ. Có người mực nước vẩy bút, dựa vào cảnh xuân như tranh vẽ mà vẽ tranh sơn dầu. Có người đang lắng nghe tiếng đàn tỳ bà của mỹ nhân. Có người ba bốn người tụ tập nói chuyện sôi nổi, bày tỏ một số ý kiến về chính sự triều đình. Còn có một số võ sĩ mặc áo chật tay ngắn đang tập võ. Vi Ngạn và Nguyên Diệu len qua đám đông, Vi Ngạn thỉnh thoảng gặp một vài đồng nghiệp sẽ dừng lại chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi giữa đám đông, nhìn đông ngó tây, không biết nên đi đâu thì bỗng nhiên có người trong đình Y Liễu ở không xa vẫy tay chào họ. Hiên Chi, họ Vi, bên này. Nguyên Diệu nhìn kỹ, hóa ra là Bùi Tiên. Bùi Tiên, Tự Trọng Hoa, hiện là đại tướng quân Tả Kim Ngô Vệ. Bùi Tiên là biểu ca của Vi Ngạn nhưng hắn luôn không hòa thuận với Vi Ngạn, là đối thủ không đội trời chung. Bùi Tiên không thích Vi Ngạn nhưng rất thích Nguyên Diệu. Nguyên Diệu vui vẻ nói, Trọng Hoa huynh cũng ở đây sao? Vi Ngạn không vui nói, họ Bùi cũng ở đây ư? Nguyên Diệu và Vi Ngạn đi về phía Bùi Tiên. Bùi Tiên dẫn hai người vào đình Y Liễu. Trong đình Y Liễu có 5, 6 nam nhân mặc hồ phục đang ngồi uống rượu, nói cười vui vẻ. Họ đều cao lớn vạm vỡ, đeo đao kiếm, có vẻ là võ nhân. Bùi Tiên giới thiệu Nguyên Diệu và Vi Ngạn với những người trong đình, hóa ra họ đều là võ tướng đại đường, có hoài hóa tướng quân, có thượng đô úy, cũng có người từ Kim Ngô về. Sau khi chào hỏi, mọi người bèn ngồi lại uống rượu trò chuyện. Văn nhân tụ tập lại nói về thơ ca, võ nhân tụ tập lại không tránh khỏi đấu võ. Khi cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi, Hoài Hóa tướng quân họ Trương và thượng đô úy họ Triệu bắt đầu đấu võ trên khoảng đất trống trước đình Y Liễu. Bùi Tiên cười với Vi Ngạn nói, hay chúng ta cũng đấu một trận đi. Vi Ngạn nghe vậy, khinh thường nói, đấu thì đấu, ai sợ ai. Bùi Tiên và Vi Ngạn nhìn nhau căm hận, đứng dậy bước ra khỏi đình Y Liễu. Nguyên Diệu lo Vi Ngạn bị đánh, vội vàng lớn tiếng nói, Đàn Dương, Trọng Hoa, chỉ là luyện võ thôi, phải biết chừng mực, không được làm người khác bị thương. Bùi Tiên cười nói, Hiền Chi yên tâm, ta biết chừng mực. Vi Ngạn không vui nói, hừ, ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Bùi Tiên và Vi Ngạn đi ra khoảng đất trống đánh nhau. Nguyên Diệu ngồi một mình giữa mấy võ nhân, vì không có gì để nói nên cảm thấy hơi chán. Lúc này, các võ tướng cùng ngồi với Nguyên Diệu bỗng nhiên náo động, họ nhìn về hướng Tây Bắc và thì thầm với nhau. Nguyên Diệu nhìn theo ánh mắt của họ, thấy một nam nhân rất gầy đang đi tới. Nam nhân mặc một bộ hồ phục cổ tròn tay hẹp, đi đôi giày đen, cũng đeo một thanh kiếm dài. Không biết tại sao, khi Nguyên Diệu nhìn thấy nam nhân đó thì lại lạnh cả sống lưng, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Các võ tướng thấp giọng nói, nhìn kìa, đó là tân tướng Minh Uy, Lưu Tấn Bằng. Nghe nói hắn lập nhiều chiến công, ở An Tây Đô Hổ Phủ đánh đuổi người Hồi Cốt khỏi Quy Tư, thu phục lại bốn trấn An Tây. Đúng là tiền đồ vô lượng, đáng ngưỡng mộ, còn có điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa kìa. Lần này hắn về Trường An không chỉ được Thái Hậu phong làm Minh Uy tướng quân, quan lộ hanh thông, còn cưới được mỹ nhân. Chuyện gì vậy? Quang Lộc đại phu Thẩm Tự Đạo để mắt đến hắn, muốn gả con gái Thẩm Quân Nương cho hắn. Thẩm Quân Nương là danh nhân tài sắc vẹn toàn, vừa thông minh hiểu lễ, lại đẹp như tiên. Bao nhiêu con trai quan lại xếp hàng đến Thẩm phủ cầu hôn, Thẩm đại nhân đều không đồng ý, chỉ chọn Lưu tướng quân. Ôi, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vậy lần này hắn về Trường An rồi, có quay lại An Tây Đô Hộ Phủ không? Chắc là sau khi thành thân xong sẽ quay lại. Nguyên Diệu nghe mà toát mồ hôi lạnh, nghĩ rằng văn nhân tụ tập thích bàn chuyện phiếm, không ngờ võ nhân tụ tập cũng vậy. Lưu Tấn Bằng vốn đi dọc theo đường lớn, nhưng nhìn thấy mọi người trong đình Y Liễu, bèn đổi hướng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Lưu Tấn Bằng đi tới, vội vàng im lặng đứng dậy. Nguyên Diệu cũng vội vàng đứng lên. Trương tướng quân và Triệu đô úy thấy Lưu Tấn Bằng đi tới, dừng việc đấu võ, chắp tay chào hắn. Bùi Tiên và Vi Ngạn cũng dừng đánh nhau, dường như Bùi Tiên quen biết Lưu Tấn Bằng, hắn không tiếp tục đánh Vi Ngạn, bỏ lại Vi Ngạn đang nằm trên đất, cười nói với Lưu Tấn Bằng cùng bước vào đình Y Liễu. Lưu Tấn Bằng tiến lại gần, Nguyên Diệu bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân lên đến đầu, không tự chủ được mà rùng mình một cái nữa. Lưu Tấn Bằng tuổi chừng 30, mặt dài mũi rộng, ấn đường hẹp, môi mỏng như một đường thẳng, khóe miệng hơi trễ xuống. Thân hình Lưu Tấn Bằng rất gầy, năm ngón tay dài và cong như móng vuốt đại bàng. Lưu Tấn Bằng chắp tay chào mọi người, nói, hôm nay trời đẹp, các vị đồng liêu cùng nhau thưởng xuân uống rượu, thật tao nhã, thật vui vẻ. Mọi người cũng chắp tay chào Lưu Tấn Bằng, nói vài câu khách sáo. Trương tướng quân cười nói, chúng ta cũng chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, đến đây tham dự buổi du xuân, Lưu tướng quân ngồi lại uống vài ly. Lưu Tấn Bằng cười nói, thật ngại quá, ta cũng rất muốn tụ họp cùng các vị, nhưng ta đã hẹn trước với Thẩm đại nhân cùng nhau du xuân. Ta đến đây chào các vị một tiếng, rồi phải đi gặp Thẩm đại nhân. Đô úy Triệu cười nói, đi cùng nhạc phụ đại nhân du xuân tất nhiên quan trọng hơn uống rượu với chúng ta, Lưu tướng quân cứ tự nhiên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, mọi người cũng cười rộ lên. Lưu Tấn Bằng cười nói, còn chưa phải nhạc phụ đại nhân, ta với Thẩm tiểu thư chưa thành thân, chưa thành thân. Tướng quân Trương cười nói, Thẩm đại nhân rất quý trọng Lưu tướng quân, gọi nhạc phụ đại nhân cũng là chuyện sớm muộn. Lưu tướng quân, ngày vui của ngài đừng quên mời chúng ta uống rượu mừng đấy. Mọi người liên tục phụ họa, đòi uống rượu mừng của Lưu Tấn Bằng. Lưu Tấn Bằng cười ha ha, nói, chắc chắn sẽ mời các vị, chắc chắn sẽ mời các vị. Ta còn phải đi hẹn, xin cáo từ trước. Mọi người lại cúi chào, Lưu Tấn Bằng quay người rời đi. Lưu Tấn Bằng đi rồi, Nguyên Diệu vẫn cảm thấy rất lạnh, không khỏi lại dùng mình một cái. Vì Ngạn thấy vậy, hơi lạ lùng, nhỏ giọng hỏi Nguyên Diệu. Hiền Chi sao vậy? Nguyên Diệu nhỏ giọng nói. Đan Dương không cảm thấy đột nhiên trở lạnh sao? Vì Ngạn lau mồ hôi trán, nói. Lạnh gì chứ, nắng xuân ấm áp thế này còn khiến người ta toát mồ hôi nữa là. Nguyên Diệu cảm thấy càng lúc càng lạnh, như thể có ai đó đang thổi khí lạnh vào cổ mình. Hắn đột ngột quay đầu lại nhưng không thấy gì. Lưu Tấn Bằng đi rồi, các võ tướng lại bắt đầu vừa uống rượu vừa tám chuyện. Các người có biết không, Lưu tướng quân tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng mỗi khi hắn đánh trận, nơi quân đội hắn đi qua, máu chảy thành sông, cỏ cây không mọc nổi. Ta cũng nghe nói rồi, hắn đánh trận mà như lấy việc giết người làm niềm vui. Ta có một người biểu đệ là tướng dưới trướng của hắn, theo hắn chinh chiến nhiều năm, nghe biểu đệ ta nói, hắn có một sở thích kỳ lạ. Sở thích gì? Hắn thích ăn thịt người, trong doanh trại của hắn treo đầy xác người và xương thịt, khi đói hắn sẽ lấy dao cắt một miếng thịt người, nướng lên làm mồi uống rượu. Người nói cũng quá hoang đường rồi. Ha ha ha ha, các người đừng cười, là thật đấy. Nguyên Diệu càng lúc càng lạnh, không thể ngừng dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiên và Vi Ngạn nhận ra thư sinh có điều gì đó không ổn, vội vàng quan tâm hỏi. Hiền Chi sao vậy, có phải không khỏe không? Sao Hiền Chi cứ run rẩy mãi vậy? Nguyên Diệu cảm thấy lạnh đến khó chịu, nghĩ rằng mình có thể đã bị cảm rồi. Muốn về Phiêu Miểu Các uống một tách trà nóng, nằm trong chăn ấm. Hắn xin lỗi và cười nói. Thật xin lỗi, có lẽ ta không khỏe lắm, muốn xin cáo từ trước. Vi Ngạn vội nói, Hiền Chi, để ta đưa ngươi về. Nguyên Diệu nói, không cần phiền phức vậy, ta có thể tự về. Bùi Tiên nói, Hiền Chi, để hắn đưa ngươi về đi. Ngươi về một mình, ta cũng không yên tâm. Không thể từ chối lòng nhiệt tình của Bùi Tiên và Vi Ngạn, Nguyên Diệu đành đồng ý để Vi Ngạn đưa mình về. Vi Ngạn và Nguyên Diệu chào tạm biệt các võ tướng rồi cùng nhau rời đi. Các võ tướng nhìn theo bóng lưng của Nguyên Diệu và Vi Ngạn dần xa, lại bắt đầu vừa uống rượu vừa tám chuyện. Xem kìa, người đọc sách đúng là yếu ớt, gió thổi qua một cái là bệnh rồi. Vẫn là những người luyện võ chúng ta thân thể cường tráng, ăn được uống được, không bệnh không tật. Vậy nên vẫn là luyện võ tốt hơn. Nguyên Diệu và Vi Ngạn rời khỏi sự ồn ào của vườn Phù Dung. Nguyên Diệu ngồi trong xe ngựa của Vi Ngạn, không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh này dường như đến từ phía sau hắn, nhưng khi hắn quay lại không thấy gì. Vi Ngạn ngồi bên cạnh Nguyên Diệu, nhưng lại nóng đến mức toát mồ hôi. Nguyên Diệu không chịu nổi, cầm lấy tấm chăn trên xe ngựa quấn chặt lấy cơ thể, nhưng vẫn không ngừng dùng mình. Vi Ngạn quan tâm nói, Hiền Chi không phải là bị bệnh rồi chứ, hay là đến xem đại phu Trương ở phường Quang Đức trước đi. Nguyên Diệu xua tay nói, không cần phiền phức vậy, chắc chỉ là cảm lạnh thôi, ta về Phiêu Miểu Các nghỉ ngơi một chút là ổn. Vi Ngạn nói, vậy cũng được. Xe ngựa chậm chậm chạy đến chợ Tây, dừng lại trước ngõ dẫn vào Phiêu Miểu Các. Vi Ngạn đỡ thư sinh xuống xe ngựa, định dìu hắn vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu từ chối, ta tự vào được, làm phiền Đan Dương rồi. Vi Ngạn còn bận tâm đến buổi du xuân ở vườn Phù Dung, chuẩn bị quay lại tiếp tục tham gia, nên không tiễn thư sinh về Phiêu Miểu Các nữa. Nguyên Diệu run rẩy đi vào con ngõ, Vi Ngạn nhìn theo hắn. Đột nhiên, trong chớp mắt, Vi Ngạn dường như thấy một bóng người mảnh khảnh phía sau Nguyên Diệu. Không mưa nhưng người đó lại cầm ô, từng bước theo sau thư sinh. Vi Ngạn rụi rụi mắt, nhìn kỹ lại, chỉ thấy thư sinh một mình dần đi xa. Có lẽ là, ta nhìn nhầm rồi, Vi Ngạn cười lắc đầu, lại lên xe ngựa, đi về vườn Phù Dung. Cách Trương.